Chương 133, được mùa lớn. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi cu nở dê không có ra ngoài, liền ở nhà bô y tiếp hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi còn bị Lâm Sảo cuốn quýt lấy đi tới một chuyến phụ cận bãi biển, nhìn thấy Lâm Sảo đối mặt biển rộng hoan hô nhảy nhót dáng vẻ. Hạ Nhược Phi cu nở dê không khỏi có chút không nói gì, cái từ nhỏ đã ở cạnh biển lớn lên nữ hài, nhìn thấy biển rộng có như thế kích động à, trong nhà có một trưởng bối, hết thể đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lập tức liền muốn Tết đến, hổ tử mẫu thân cu nở dê chuyên môn để Diệp Lăng Vân lái xe đưa na nở dê đi tới một chuyến thị trấn, mua rất nhiều khói hoa pháo trúc, đèn lồng màu đỏ, Trung Quốc kết loại hình đồ vật. Đem tiểu biệt thự thậm chí toàn bộ đảo nguyên nông trường đều hóa trang đến mư cờ rất có năm vị. Hiện tại nông trường đường nhỏ hai bên quang cảnh trên cây đều treo tiểu đèn lồng cùng Trung Quốc kết, hổ tử mẫu thân còn để Bàng Hạo tìm người lôi mấy cái đăng mang, đến buổi tối nông trường trên đường nhỏ đăng mang cùng đèn lồng sáng lên đến, bầu không khí mười phân ấm áp. Hổ tử mẫu thân còn thân hơn tự đem biệt thự trong ngoài vệ sinh quét tước một lần, khiến cho sáng sủa sạch sẽ. Hạ Nhược Phi khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Na Nở Dê vẫn nói hiện tại thân thể mình rất cường tráng, làm những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng Hạ Nhược Phi cu Nở Dê chỉ có thể tùy theo Na Nở Dê đi tới. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng biết hổ tử mâu thân hiện tại thân thể khẳng định là phi thường khỏe mạnh, thích hợp nhúc nhích cu Nở Dê không có vấn đề gì. Ba ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Ngày mai sẽ là đêm 30. Hạ Nhược Phi sớm cho các công nhân thả giả, nghỉ trước Hạ Nhược Phi cho mỗi cái công nhân bao 1.000 đồng tiền tiền lì xì, tiền lương cu nở dê sớm đánh tới bọn họ trong thẻ. Làm chủ quản tàu thiết thụ, thu được 3.000 khối tiền lì xì. Những công nhân này vào trước mới mấy tháng, liền người người có tiền lì xì nắm, mỗi một người đều rất vui mừng. Rau dưa hạt giống cu nở dê ba xuống, Tết đến trong lúc cần phải có nhân trách nhiệm. Đương nhiên tăng ca cu nở dê là theo gấp 3 tiền lương toán, Bàng Hạo sẽ xử lý tốt những này chấm công đăng ký. Mới quan tiền nhiệm Tào Thiết Thụ chủ động đưa ra đêm 30 cùng mùng 1 từ hắn đến trách nhiệm, Hạ Nhược Phi đối với hắn cu nở dê tương đối tin nhầm, suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi để hắn rảnh rỗi lại đây đi dạo là được, không cần cả ngày ở tại trong nông trường. Cuối năm, nhà ai đều muốn đoàn tụ. Bàng Hạo cu nở dê thu dọn đồ đạc trở lại cùng người nhà Tết đến. Khoảng thời gian này tới nay đều mười phân náo nhiệt nông trường, cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều, liền còn lại Hạ Nhược Phi, Diệp Lăng Vân cùng với hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo. Diệp Lăng Vân cha mẹ nhân đều không ở, cùng Hạ Nhược Phi như thế đều là cô độc, vì lẽ đó mọi người vừa vặn tụ lại cùng nhau Tết đến. Tối hôm đó, Hạ Nhược Phi trở về nhà sau lập tức khóa chặt chẽ cửa sổ. Lấy ra linh đồ bức tranh lắc mình tiến vào bên trong. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi tiến vào không gian thời điểm, liền nhìn thấy cái kia hùng miệng cá ba phụ cận thỉnh thoảng có ấu cá ra ra vào vào, biết hồng lòng cá ấp quá trình trên căn bản phải hoàn thành. Hiện tại trong ngoài chênh lệch thời gian 30 lần, 3 ngày gần như chính là bên trong không gian 3 tháng. Quả nhiên, làm Hạ Nhược Phi tiến vào không gian sau, liền nhìn thấy cái ao nhỏ kia đường bên trong ngoại trừ 2 cái lớn hồng lòng cá ngoại, cũng không có thiếu ấu cá ở sung sướng địa bơi lội, qua loa một mấy có ít nhất chừng 20 điều. Cái này so với dự đoán nhiều hơn một chút, bất quá cũng bình thường, ở linh đồ không gian bên trong nếu như sản xuất ấu cá lượng còn không sánh được ngoại giới, đó mới xả đây mỗi điều ấu cá đều ở ra y mười mấy cm, thân thể có thể nói hoàn mỹ, vậy căng mịn tỉ mỉ, ẩn ẩn tỏa ra ánh kim loại, dù cho là Hạ Nhược Phi đối với hồng long cá tri thức kiến thức nửa đời. Cũng biết những này ấu cá phẩm tướng đều là rất tốt. Tiếp theo hắn lại đi tới cái kia đã tờ phần lớn cá trứng lớn sửa lại hôm trước. Bên này thì càng thêm đồ sộ. Hơn 50 điều ấu cá ở cánh hoa dung dịch bên trong vui vẻ bơi lội, những này trực tiếp ở sửa lại trong dương ấp đi ra ấu cá, có thế là bởi vì cánh hoa dung dịch duyên cớ, hình thể so với trong ao nhỏ ấu cá muốn lớn không ít, hơn nữa nhìn lên càng thêm có sức sống. Hạ Nhược Phi lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn những này ấu cá. Ở tình huống bình thường, 10 hạt cá trứng có thể ấp ra mười mấy điều, nhiều nhất 20 mấy điều ấu cá, mà Hạ Nhược Phi lần này trực tiếp thu hoạch hơn 70 điều, đúng là được mùa lớn hồng lòng cá cơ hồ là ra ca quý nhất cá kiểng, phẩm thân mật cực phẩm đỏ như máu rồng đã từng một cái liền đấu giá 5,6 triệu giá trên trời, những này ấu cá nuôi lớn sau đó, mình tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Bất quá hiện tại cái ao nhỏ này đường khẳng định quá eo hẹp, nhiều như vậy cá ở bên trong sẽ phi thường chen chúc. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, thẳng thắn cầm lấy cái cuốc xẻng, ở ao nước nhỏ bên cạnh lần thứ hai mở đào. Lần này hắn đào một cái 10 mét tờ thừa 10 mét tờ hố to, đầy đủ dùng mười mấy tiếng, dù hắn hiện đang không ngừng hấp thu cánh hoa dung dịch thể lực kinh người, trung gian cu nở dê nghỉ ngơi 2, 3 lần. Tiếp theo Hạ Nhược Phi càng làm đạo lưu cử cho đào xong, sau đó lại từ chăn nuôi cá chấm cỏ trong bể nước chuyển một chu tờ đường bùn, rong, sinh vật phụ du, tôm tép nhỏ bé đến mới ngư đường bên trong, tiếp theo mới đào ra đạo lưu cử lỗ hổng, đem không gian linh đầm nước đạo vào đến cái này mới ao bên trong. Hạ Nhược Phi trở lại ngoại giới đi ở lại một hồi đây, lại trở về không gian thời điểm mới ngư đường bên trong nước đã rót đầy. Liên Hạ Nhược Phi đem sửa lại trong dương hồng long ấu cá cẩn thận mà để vào mới bể nước bên trong. Cho tới nguyên lai cái ao nhỏ kia đường bên trong ấu cá, Hạ Nhược Phi tạm thời không có đi quản chúng nó, liền để chúng nó cùng cha mẹ chính mình sinh hoạt chung một chỗ. Ngược lại hiện tại không gian vẫn là đủ, chờ qua một thời gian ngắn những này ấu cá hình thể bắt đầu sau khi lớn lên lại chuyển tới là tốt rồi. Làm xong tất cả những thứ này, trên thực tế ngoại giới quá khứ thời gian mới một lát, bất quá Hạ Nhược Phi đã đầy người vẻ vải, hắn rời đi không gian chi sau đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi còn ngủ đến mơ mơ màng màng, mông lung cảm giác được lỗ thai của chính mình bị người bám vào, hắn còn buồn ngủ địa mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Sảo đang đứng ở chính mình đầu giường, một mặt ghét bỏ mà nhìn mình. Nhược Phi ca, đều vài điểm ngươi còn đang ngủ, Lâm Sảo nói rằng, mau đứng lên tiếp câu đối Xuân. Hạ Nhược Phi vội vã đem chăn khỏa chặt chẽ. Hắn lúc ngủ quen thuộc liền mặc một cái quần lót, không nghĩ tới nha đầu này sẽ trực tiếp xông vào trong phòng của hắn đến. Hạ Nhược Phi trong lòng mình cu nở dê một trận cười khổ, an nhàn tháng ngày thực sự là làm hao mòn nhân a, trước đây ở quân đội thời điểm nơi nào sẽ ngủ như thế chết thời khắc đều duy trì lòng cảnh giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngày hôm qua ở bên trong không gian làm lụng mười mấy tiếng. Hơn nữa ở trong nhà mình, Hạ Nhược Phi xác thực cu nở dê không có phòng bị chi tâm. Trên căn bản chỉ có ở vận dụng linh đồ bức tranh thời điểm, hắn mới sẽ khóa trái cửa sổ. Ngươi nha đầu này tại sao không gõ cửa liền đi và ho? Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ đối với Lâm Sảo nói rằng, ta ở bên ngoài gọi ngươi hơn nửa ngày rồi. Lâm Sảo một mặt vô tội nói rằng, ngươi đều không ứng ta, sau đó ta nhìn cửa không có khóa, liền lái vào nha. Hạ Nhược Phi thân thủ vớt ve cái chán, cười khổ nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo. Lâm Sảo linh động con ngươi chuyển động, cố ý nói rằng, ngươi mặc quần áo tại sao phải ta đi ra ngoài a? Phí lời nam nữ thụ thụ bất thân a. Hạ Nhược Phi dương cả giận nói, xú nha đầu, ngươi có đi hay không? Lâm Sảo hé miệng cười nói, liền không đi không ra đi. Đúng không vậy, coi như đừng trách ta lấy ra đại sát khí. Hạ Nhược Phi cố ý hung lắp bắp nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng liền muốn kéo dài chăn, Lâm Sảo sợ đến rít gào một tiếng che mắt, đỏ mặt chạy ra Hạ Nhược Phi gian phòng.